Tả Giai Mơ hơi lo lắng hỏi một câu, cô nương, cô bị đánh thành thương tích nặng như vậy, cô định đi đâu chứ? Hay là trước hết cô đi tìm đại phu ở chỗ nào đó xem bệnh xong rồi đi cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở cũng nói Giai Mơ nói rất đúng. Hay là để chúng tôi đi cùng cô đến xem chỗ thương tích trên người. Băng bó lại rồi tính sau. Tiểu Thanh khẽ xua tay, không cần đâu, tôi từ nhỏ bị đánh mà lớn lên quen rồi. Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Mơ không thuyết phục được nàng ta, chỉ đành để nàng ta một mình khập khiễng bỏ đi. Hai người nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa, vội vã đến chỗ quầy gấm lụa. Bên trong có một trung niên nam tử khoảng 40 tuổi. Rất khôi ngô. Xem ra bình thường bảo dưỡng rất tốt. Gương mặt hồng hào. Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Mơ bước tới. Đã vội ra đón. Mỉm cười nói, Tả cô nương đến rồi. Tôi còn cho là cô hôm nay có chuyện gì đó không đến được nữa chứ. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh nhìn không nói chuyện. Trong lòng thầm nghĩ người này tiếng nói ồm ồm. Nghe qua trung khí đầy đủ. Nhất định là ngày thường tập luyện qua môn công phu gì đó. Tả Giai Mơ tủm tỉm cười. Gật đầu nói với người đó đến thì nhất định phải đến rồi. Chỉ là vừa rồi cùng tướng công gặp một người quen nên bị lỡ chút thời gian. Đã khiến có phàn lão bản chờ lâu rồi. Thật là ngại quá. Nam nhân đó nghe Tả Giai Mơ nói như thế. Bấy giờ dường như mới chú ý trong phòng có thêm một người. Vội vã thi lễ với Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở trả lễ cho có lễ, trong lòng thì nghĩ người này thật chẳng có vẻ là tên giết heo ngày trước chút nào. Phàn Thành vội vã cho người dọn trà lên. Sau đó mời Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Mơ vào trong phòng ngồi, tôi sẽ lập tức gọi người đem y phục do Tả cô nương. À, không, không, coi tôi kìa, nên gọi là Mạnh phu nhân mới đúng. Gọi người đưa y phục của Mạnh phu nhân tới. Phàn Thành cười, sau đó đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở tử tế quan sát cách bài thiết bên trong căn phòng này, phát hiện nó có điểm trông giống như thư phòng. Hắn lại nghĩ tên đồ tể giết heo này không ngờ lại làm ra trò trang nhã nữa. Xem ra là vì dụ dỗ làm vui lòng mấy nữ tử của mình đây mà. Để hiện lộ bản thân mình không phải là hộ tự nhiên giàu có một cách bạo phát. Trong phòng có hoa có cỏ, trên tường có cả các bức tự họa, trên bàn bày văn. Phòng tứ bảo khiến Mạnh Thiên Sở nhìn mà không nhịn được cười. Tả Giải Mơ nhìn bộ dạng của hắn, biết là hắn đang nghĩ gì, và thế là dùng ngọc chỉ khẽ điểm nhẹ lên trán của hắn. Thiếp biết chàng đang nghĩ cái gì rồi. Chàng đại khái là nghĩ mấy món này ngoài trừ đặt ở đây cho người ta thấy qua, đại khái không có chỗ dùng nào nữa hết. Mạnh Thiên Sở vội vã kỳ ý bảo nàng nói nhỏ một chút, lo là tai vách mạch rừng. Chẳng mấy chốc, gã Phàn Thành đó tự mang y phục vào Mạnh phu nhân. Cô xem thử. Nếu cảm thấy không ưng bụng thì tôi sẽ kêu người làm lại cho cô. Tả Giai Mơ tiếp lấy y phục mở ra xem. Quả thật không uổng là tài nghệ của thợ tiệm gấm lụa số 1 Nhân Hòa huyện. Xác thật là không tệ. Tả Giai Mơ rất vừa ý. Liền bảo Phàn Thành gói lại cho mình. Phàn lão bản, chúng ta không quấy nhiễu nữa, nhưng vì còn có sự tình khác cần phải làm. Tả Giai Mơ và Mạnh Thiên Sở lấy y phục xong liền cáo từ. Phàn Thành xem ra có vẻ không tình không nguyện, nhưng lại không tiện biểu hiện ra trước mặt Mạnh Thiên Sở. Chỉ đành quyến luyến không nỡ tiễn họ ra ngoài. Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Mơ rời khỏi tiệm gấm lụa, chuyển thân đến tiệm bán ngọc và trang sức. Tả Giai Mơ tinh tế phát hiện chiêu vài của tiệm này cũng có chữ Phàn.